Tam Thái Tử, chương 539, giao dịch, góc truyện audio.com. Hắc hắc, đừng chơi trò tâm cơ, người thì không thể nào để ngươi gặp nhưng sinh mệnh chi tuyền thì có thể cho ngươi một giọt. Theo tiếng nói của A Lý vang lên, một đạo lục quang từ trong hư không vặn vẹo bắn ra. Lý Lân vùng tay bắt lấy, đó là một bình gỗ màu xanh lớn bằng ngón tay, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, phía trên tỏa ra sinh mệnh chi khí nồng đậm. Sinh mệnh bản nguyên chi lực. Lý Lân không biết sinh mệnh chi tuyền, nhưng hắn biết lực lượng sinh mệnh bản nguyên, loại lực sinh mệnh bản nguyên ôn hòa thuần hậu này chỉ có thể là sinh mệnh chi tuyền trong truyền thuyết. Cố tình mở ra xem, nhưng lại lo lắng một giọt nước suối tinh khiết này sẽ bị ô nhiễm. Ta sẽ tự phán đoán sinh mệnh chi tuyền này là thật hay giả, nhưng mà hy vọng ngươi nói là thật, nếu không, rời khỏi thành Trung Châu ta nhất định lấy mạng ngươi. Nói xong, Lý Lân xoay người rời đi. Thần thức bị giam cầm đúng là phiền toái, xem ra muốn tìm cửu hoàng tử kiếm một cái phù triện thoát khỏi áp chế thần thức. Lý Lân không tin Bích Lạc Hoàng Triều không có thứ này, từ khi vừa gặp Lý Lân đã phát hiện trên người hoàng thất cùng đại quý tộc trong Bích Lạc Hoàng Triều đều có mang theo một ngọc phù bên hông, loại này cũng có lực lượng gần giống với cấm chế nơi này. Hơn nữa, có mấy lần Lý Lân cảm nhận được đối phương dùng thần thức tra xét. Nếu hôm nay không bị áp chế thần thức tra xét tất nhiên có thể bắt được kẻ này. Lý Lân cảm thấy tiếc hận không thôi, vốn muốn đi tới phủ cửu hoàng tử trước nhưng sau khi trầm ngâm một chút Lý Lân vẫn lựa chọn đi tới nơi của bát công chúa. Nguyên nhân rất đơn giản, tuổi nhỏ dễ lừa dối, hơn nữa Lý Lân dựa vào Ngao Vô Không đã biết được sở thích của bát công chúa, như vậy thì phá một cửa này dễ dàng hơn nhiều. Về phần cửu hoàng tử tao nhã kia, nếu coi gã là một người bình thường thì đúng là hành vi ngu ngốc trên thế giới này, người khó đo đếm nhất chính là người hoàng thất. Quyền mưu đế vương tràn đầy quỷ dị cùng biến số, không phải người đại trí tuệ thì không thể đối phó. Mà trên người cửu hoàng tử lại có khí chất giống với Bích Lạc Hoàng, điều này cũng là nguyên nhân làm cho Lý Lân kính nhi viễn chi đối với Lạc Tinh Thần. Thấy Lý Lân đến, bát công chúa thực sự kinh ngạc khi Lý Lân thẳng thắn đòi hỏi ngọc phù giải phóng thần thức, bát công chúa cũng không lập tức cự tuyệt, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười như tiểu hồ ly. Người muốn cái gì? Lý Lân mở miệng hỏi, trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý bị vơ vét rồi. Tinh thạch 100 vạn tinh thạch thượng phẩm, tiểu công chúa quả nhiên chơi công phu sư tử ngoạm, có thể, nhưng phải chờ ta lấy được tiền đánh cuộc mới được. Lúc này ta không có, Lý Lân nói rõ ràng, hắn nói dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho bát công chúa không thoải mái. Bản công chúa vơ vét tài sản của ngươi, ngươi phải biết thức thời mà lộ ra biểu tình thống khổ khi bị người ta vơ vét, ngươi làm gọn gàng quá thì bản công chúa sẽ không chút thú vị. Nếu Lý Lân có thể biết được suy nghĩ trong lòng của bát công chúa thế nào cũng há mồm mắng to rồi. Cái con này điển hình là một kẻ tìm vui trên sự đau khổ của người khác. Điểm này nào có bộ dáng của công chúa nên có, quả thực là tiểu ma nữ trời sinh, hơn nữa còn là tiểu ma nữ tham tài. Ta thấy cái này không tệ, thuộc về ta rồi. Lý Lân vừa nói xong liền tiến tới, trước khi bát công chúa không kịp phản ứng, hắn liền đoạt lấy ngọc phù màu xám bên hông nàng. Cái tên cường đạo này, người muốn làm gì? Bát công chúa thét lên chói tai, trong chớp mắt đã làm cho phủ công chúa trở nên hỗn loạn. Mười mấy cao thủ võ hoàng nhanh chóng xuất hiện giữa Lý Lân cùng bát công chúa, bao lấy bảo vệ bát công chúa đang phẫn nộ vào giữa. Đừng quên 100 vạn tinh thạch thượng phẩm đó, đây là giao dịch. Lý Lân thản nhiên dắt ngọc phù vào bên hông, vừa làm vậy áp chế trong lòng trong nháy mắt liền tiêu mất, một cảm giác thoải mái truyền khắp toàn bộ thể xác lẫn tinh thần. Không được trả lại cho ta, đây là phụ hoàng làm cho ta, của ngươi thì ta sẽ gọi người làm cho rồi đưa ngay. Tiểu công chúa phẫn nộ nói, không cần, ta không chê thứ chất lượng thấp kém này, về. Phần cái mới thì ngươi lấy mà dùng đi, trên mặt Lý Lân lộ ra ý cười thản nhiên, tuy không phải quá rõ thứ này có phi phàm hay không, nhưng tiểu công chúa rõ ràng là kẻ thích dùng hàng cao cấp, Bích Lạc Hoàng cũng là cao thủ võ tôn hậu kỳ, lão ta luyện chế thứ gì cho tiểu nữ nhi lão thương yêu nhất lại thấp kém sao? Hơn nữa, đã rơi vào trong tay Lý Lân thì nào có đạo lý trả lại. Ngươi khốn khiếp, đây là hành vi cường đạo, ta muốn mép phụ hoàng, ta muốn cha ta đánh ngươi vào thiên lao, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiểu công chúa thét to, chấm, không sao, dù sao hai ta chính là làm giao dịch, nhớ rõ một tháng sau phải tới sòng bạc lấy 100 vạn tinh thạch của ngươi đó. Lý Lân cảm thấy vui sướng trước giờ chưa từng có, thần thức phun trào mà ra trong nháy mắt đã bao trùm hơn phân nửa thành Trung Châu. Hừ, một tiếng hừ lạnh, truyền tới, linh hồn Lý Lân rung lên một cái, tèo rồi, quên mất nơi này cách hoàng cung không xa, hoàng đế bệ hạ ngài ngàn vạn không nên gấp, ta thật không có khi dễ con gái ngài. Lý Lân xám xịt thu hồi thần thức không nói được một lời, nhanh chân xoay người rời đi. Đứng lại, Bát công chúa hô to. Công chúa điện hạ còn có việc gì? Lý Lân xoay người, bình tĩnh hỏi. Đáp ứng ta một điều kiện, nếu không ta sẽ không bỏ qua. Tiểu công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc hắc, chúng ta giao dịch là già trẻ không gạt, ta nhớ là không thiếu ngươi cái gì. Còn nữa, nô bộc của bản công tử không phải còn đang ở nơi này sao? Ngao vô không đâu, sẽ không bị ngươi giết chết chứ? Lý Lân cười làm lành nói. Nhìn phản ứng của tiểu công chúa cũng biết cái ngọc phù này còn chân quý hơn so với tưởng tượng. Nếu không tiểu công chúa cũng sẽ không hồn hển như thế. Con sắc long kia đã bị ta luộc rồi, ngươi muốn ở lại ăn thịt rồng không? Tiểu công chúa hung tợn nói. Hay là thôi đi, thịt rồng rất chua, ta sợ ê răng. Nói xong, Lý Lân khoát tay, vô cùng tiêu sái rời khỏi phủ công chúa. Từ đầu tới cuối, người hầu cấp võ hoàng trong phủ công chúa cũng không dám dị động chút nào. Hiện tại bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được Lý Lân. Ở trong khu vực trung tâm không gian lục mang tinh có một cái ao vuông vắn khoảng 10 thước. Cái ao này là do năm đó trong Hắc Thủy Lâm đã gặp được long đảm dịch có hàm chứa sinh mạng tinh khí tạo thành. Đáng tiếc nguyên bản hơi thở sinh mạng mờ mờ ở trong nước ao này gần như đã hoàn toàn trong suốt, sinh mệnh tinh khí trong ao cũng đã bị bốn thân thể khỏa thân của nữ tử hấp thụ hết không còn. Cây thần long quả nguyên bản sinh trưởng trong ao cũng bởi vì sinh mệnh tinh khí tiêu tan hết mà hoàn toàn héo rũ. Thần sắc Lý Lân ngưng trọng, hắn đứng ở bên bờ ao, đã cảm giác được tinh khí trong nước ao tiêu tán, hơi thở sinh mệnh của bốn nàng càng ngày càng mỏng manh, hơn nữa trong đó một cô gái xa lạ thuộc tính kim loại là nguy hiểm nhất, ngọn lửa sinh mệnh của cô đã gần đến lúc tắt hẳn rồi. Đối với nữ tử thuộc tính kim này, Lý Lân cũng không rõ ràng thân phận của nàng, hắn đã hỏi qua viện trưởng Chư Cát Thừa Phong, nhưng kết quả cũng vẫn mờ mịt không sáng tỏ được điều gì. Lý Lân tuy rằng không phải người tốt nhưng cũng không phải là loại ác nhân thấy chết mà không cứu, cho nên, một cũng muốn cứu, hai cũng muốn cứu, bốn người lại càng phải cứu. Đương nhiên nếu đến thời điểm nguy hiểm nhất Lý Lân sẽ lựa chọn như thế nào thì không ai có thể biết rõ được, dù sao. Thì mỗi người đều có những nỗi niềm riêng tư của mình, Lý Lân cũng không ngoại lệ. Hy vọng một giọt sinh mệnh này có thể giúp cho các ngươi kiên trì thêm một quãng thời gian. Lý Lân cẩn thận lấy từ trong người ra một cái bình gỗ màu xanh, khi chiếc bình gỗ này được lấy ra, sinh mệnh khí tức trong cả không gian nồng đậm hơn rất nhiều. Không hổ là sinh mệnh chi tuyền, quả nhiên có được sự thần kỳ của tạo hóa. Lý Lân không nhịn được cất tiếng khen ngợi, mở nắp bình ra, một giọt chất lỏng màu xanh lục từ trong bình gỗ chảy ra tí tách rơi xuống mặt nước hồ. Ông, một luồng khí xúc tích từ trong nước ao dâng lên, nước ao vốn trong suốt trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, một cỗ sinh cơ mạnh mẽ phát tán ra. Trong nước hồ, ngọn lửa sinh mạng mỏng manh của bốn nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lực bản nguyên quanh thân dường như. Trong nháy mắt đã nhận được áp chế, tiến trình bản nguyên hóa giảm bớt rất nhiều. Hữu hiệu, thật sự hữu hiệu, Lý Lân rất kích động, cùng lúc đó cây thần long quả đang gần như chết héo trong nước hồ lại rạng rỡ sức sống, những mảng màu xanh nhạt xuất hiện từ các mầm mới trên mỗi nhánh cây, mỗi một nhánh lá non đều ẩn chứa sinh mệnh khí nồng đậm. Lý Lân yên lặng quan sát trong chốc lát, hắn xoay người ra khỏi không gian lục mang tinh, một giọt sinh mệnh chi tuyền này còn chưa đủ làm cho bốn người khôi phục, cho dù là một người thôi cũng chỉ sợ không thể làm được, nhưng được sinh mệnh chi tuyền này giúp đỡ, bốn nàng đương nhiên có thể kiên trì thêm một quãng thời gian. Cách chương